Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, tiểu chiến thần. Chết, Hạ Vũ không khỏi cảm thán, linh khí nồng nặc như vậy, coi như là tư chất hạng người bình thường, hàng năm ở chỗ này tu luyện, vậy so ngoại giới thiên tài mau được hơn à? Một phen sau khi cảm thán, Hạ Vũ ngồi xếp bằng ở giường đá trên, đóng mâu vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, nhất thời bên trong thạch thất vậy linh khí nồng nặc, điên cuồng hướng trong cơ thể vọt tới, làm Hạ Vũ tế bào toàn thân cũng tản mát ra một cổ tung tăng vẻ. Tựa như đối với loại này tinh khiết linh khí hết sức hoan nghênh. Chỉ như vậy, Hạ Vũ đóng mâu tu luyện, một hơi một tí, nội thị trong cơ thể đan điền, năm đoàn chân khí chậm rãi lớn mạnh, tu vi ở một chút xíu tăng lên. Theo thời gian rời đổi, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền đến một tháng chi kỳ. Giờ phút này, không có ai thông báo Hạ Vũ, cái này đại hạp cốc tựa như vô cùng an tĩnh, không có một chút tạp tiếng. Hạ Vũ thu công, trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Muốn rời khỏi thạch thất, đi bên ngoài xem. Đột nhiên một tiếng vang kinh thiên động địa. Thật Hạ Vũ màng nhĩ tràn máu, đầu giống như bị chùy lớn công kích, trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa gặp phải ở chỗ này. Hơn nữa mặt đất kịch liệt run rẩy. Loại đáng sợ này công kích, làm Hạ Vũ trong lòng ra đời một tia vẻ kinh hãi. Ánh mắt giận chừng. Biết nơi này gặp gỡ khủng bố cường giả công kích, mà bên ngoài, thời khắc này xác thực gặp phải công kích đáng sợ, chỉ gặp cái này phiến đại hạp cốc bầu trời, năm hệ ma pháp nguyên tố hỗn loạn, chu vi trong vòng 10 dặm, đều là biển lửa, đem thương khung cũng thiêu hủy vặn vẹo. Giờ phút này, một tiếng quát to truyền tới, nơi này quả nhiên ẩn chứa một cái linh mạch, thành Diêu Quang chủ. Đi ra nhận lấy cái chết. Oanh, thanh âm rơi xuống, đất đai run run, chỉ gặp một vị tay cầm màu đen cây nạc bộ dáng ông già áo bào đen. Thân hình gầy gò, bất quá 1m6. Tay cầm hắn nạm một cái to lớn trong suốt tinh thạch pháp trượng. Lại có thể vô căn cứ kêu gọi tới từng hạt tròn vẫn thạch khổng lồ. Ngất trời mà hàng, rơi vào cái này phiến bên trong hạp cốc. Mới vừa rồi Hạ Vũ cảm thấy tiếng chấn động, chính là bị trước vẫn thạch cho đánh. Cái này ông già áo bào đen quá đáng sợ, lại có thể kêu gọi vẫn thạch, tới công kích, nhất định chính là khủng bố. Giờ phút này, thành Diêu Quang chủ không có xuất hiện, ngược lại hóa thành một tia sáng trắng, mang một người, cấp tốc hướng đại hạp cốc phía đông cấp tốc bay đi. Trong ngực hắn người bất ngờ chính là Vũ Dương, hắn ruột thịt nhi tử. Không sai, đường đường thành Diêu Quang chủ, lại có thể không đánh mà chạy, bỏ nơi này tất cả tướng sĩ tại không để ý. Cái này làm hải đường chiến thần bọn họ tức giận không dứt. Nhìn ngang trời ở đại hạp cốc bầu trời ba vị đáng sợ cụ già. Ông già áo bào đen vị ở trung ương. Không khỏi rút ra tự thân chiến đấu, gầm thét xông lên trời, giống to, cho ta đi chết, hải đường không muốn, đây là thần chủ cấp bậc hệ triệu hoán ma pháp sư. Chúng ta không đánh lại, một vị chiến thần ngưng tiếng hét lớn, muốn ngăn cản hải đường, kết quả nhưng phát hiện chậm, chỉ gặp ông già áo bào đen mặt lộ khinh thường nụ cười, giơ cao trong tay ma pháp quyền trượng. Ngưng tiếng ngẩng cao hô to, tuân theo cổ xưa minh ước, lắng nghe ta cho đòi kêu, đánh vỡ hư không gông xiềng, cấp 8 ma pháp chết tai ương. Oanh, nhiều đất lửa song hệ ma pháp nguyên tố, ở ông áo bào đen bầu trời ngưng tụ, từng ngọn đáng sợ lục mang tinh trận, ở cùng trong chốc lát ngưng tụ ra, phảng phất là tiếp đón dấu vết, cùng nhau bay về phía bầu trời. Quay lại bầu trời đông nghịt một phiến, mang theo hồng quang lóng lánh, trên trăm viên to lớn màu đen vẫn thạch, toàn thân bị ngọn lửa cháy. Giờ phút này từ trên bầu trời ngưng tụ ra, cấp tốc hướng trên đất đập tới, tràn đầy hoang mang mạt thế oai. Mỗi một viên vẫn thạch đường kính cũng hơn trăm gạo, cái này cùng đáng sợ đổ nện xuống tới, há là thần linh có thể ngăn cản. Cho nên mới vừa một luân phiên công kích, đại hạp cốc bên trong tất cả trận pháp đều bị phá hủy. Hôm nay hải đường chiến thần sắp chết vùng vẫy, chọc được vị này ông già áo bào đen, phát ra đáng sợ cấp 8 ma pháp triệu hồi. Biểu thị đây là một vị cấp 8 hệ triệu hoán ma pháp sư. Kinh khủng như vậy tồn tại, hôm nay xuất hiện ở nơi này, sợ rằng thành Diêu Quang muốn không phòng giữ được. Đối với lần này, trên trăm viên ngọn lửa vẫn thạch nện xuống, phá hủy hết thảy sinh linh, đại hạp cốc bên trong hết thảy bị san thành bình địa. Tất cả mọi người bị tất cả đều chấn giết, không ai sống sót. Mà Hạ Vũ càng bị chấn động choáng váng ở thạch thất bên trong. Ngay sau đó mà đến ông già áo bào đen, gặp sự việc xử lý sạch sẽ sau đó, lạnh giọng quát khẽ, nếu như tình báo không sai, thành Diêu Quang đứng đầu chiến lực, hôm nay hẳn bị toàn bộ bị diệt. Chúng ta đi, thần chủ các hạ, chúng ta không để ý minh ước, vẫn ra tay, sẽ hay không? Ông già áo bào đen sau lưng hai người hồng bào cụ già, giờ phút này lên tiếng, mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Ai ngờ ông già áo bào đen lạnh lùng đáp lại, sự việc đã làm, hôm nay thành Diêu Quang tất phá, còn lại mấy thành định trước cũng phải bị hủy diệt. Không cần kiêng kỵ, hôm nay cũng không chỉ bổn tọa một vị thần chủ ra tay. Lôi thần điện, hỏa thần điện, Kim Diệu Điện, đợi một chút, tất cả thần chủ cũng tề tụ nơi này. Thắng cuộc đã định, đối diện không có sức xoay chuyển trời đất. Hải ngoại chiến trường chiến cuộc rốt cuộc phải kết thúc. Hồng bào đại giáo chủ giờ phút này ngưng tiếng đáp lại nói. Tiếp theo ba vị này cường giả đáng sợ, tựa như không thèm để ý quét dọn chiến trường. Cho rằng hơn nửa người đã bị bọn họ tiêu diệt. Còn thừa lại như con kiến hôi nhân vật, có giết hay không cũng không sao cả, chỉ cần chủ đạo thật là lớn thế cục là được. Hơn nữa Hạ Vũ các người tuyệt mạnh cao thủ, ở ông già áo bào đen cái này nhóm cường giả trước mặt, đúng như là con kiến hôi vậy. Hơn nữa đại hạp cốc ổ lưu trữ sống người, cũng không chạy khỏi cấp 8 ma pháp sư tinh thần lực dò xét. Nếu bọn họ đã quyết định rời đi, cũng sẽ không sẽ ra tay, chém chết như con kiến hôi Hạ Vũ. Cho nên, ba vị này ông già, tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn khinh thường tại giết mấy con kiến hôi bên trong, liền cất giấu một vị đáng sợ trọng đồng già. Đối với lần này, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đại hạp cốc bên ngoài, biên cương 7 thành, đều bị đánh thủng. Biên cương 7 bên trong thành tất cả võ tu tất cả đều chết trận. Chết tại đáng sợ mạnh mẽ ma pháp bên trong. Lần này, hải ngoại thần điện những thần kia chủ khẩn cấp điều động, đánh bất ngờ 7 thành. Kinh khủng à pháp, trực tiếp xóa bỏ tất cả võ tu. Hơn nữa ngay tức thì đem bắt đầu 7 thành hủy diệt. Không để ý bên trong già trẻ phụ nữ và trẻ con. Trực tiếp tàn sát thành, tạo hạ kinh thiên sát lục, khiếp sợ trong ngoài. Mà ngày này, Hạ Vũ ở thạch thất bên trong chậm rãi tỉnh lại, cảm giác đầu đau nhói hơn, ngũ tạng lại là như đau khuấy, rõ ràng cho thấy bị thương nặng. Hạ Vũ cố không được những thứ khác, vội vàng nuốt vào một chai chữa thương đan, xếp chân tại chỗ luyện hóa, chữa tự thân thương thế. Ước chừng hao phí 3 tiếng, Hạ Vũ mới khôi phục một ít thể lực, sắc mặt thương trắng thi đấu tuyết, vịn tường vách đá hướng bên ngoài cửa hang đi tới, nhìn bên ngoài bừa bãi chiến trường, phơi thây khắp nơi, từng cái khuôn mặt quen thuộc, giờ phút này đều nín thở, nằm trên đất, thi thể đã lạnh nhưng, Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, không có tức giận, biết bọn họ bị bên ngoài biên giới cường giả đáng sợ đánh lén. Tất cả chiến thần toàn bộ chết, không ai sống sót. Đối với lần này, Hạ Vũ Đích lẩm bẩm nói: "Tiểu chiến thần, ngươi ở đâu? Đi ra." Hạ Vũ Đích lẩm nhẩm, nghĩ tới tiểu chiến thần ngụ ở mình thuận lợi, liền vội vàng hướng hắn bên trong thạch thất loạn choạng chạy đi. Sau khi tiến vào, thấy một vị tóc vàng thiếu niên, thất khiếu chảy máu, ngã ở giường đá trên, đều nín thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-qui-t-nối-kais-oi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.